Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1651, nhân tâm khó dò. Thiên tử sợ hãi bất an, mấy lần vươn người lấn tới lại mạnh mẽ khống chế lại. Hắn lặng lẽ điều chỉnh mấy lần hô hấp, để cho mình bình tĩnh trở lại. Lệnh quân, thiên tử có chút do dự. Bí thư đài vừa nhận được tin tức. Chu Du tại Nam Dương, Tương Dương chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Tuân Úc mi tâm cau lại, thiên tử thành lập bí thư đài về sau, hắn thì cơ bản từ bỏ mật thám quản lý, tình báo tin tức toàn bộ chuyển giao cho bí thư đài. Tình báo thu thập không chỉ có hao tâm tổn trí, phí tài, mà lại dễ dàng gây nên nghi ngờ. Hắn đã không có cái này tâm tình, cũng không có cái này tài lực, càng không muốn bởi vậy cùng thiên tử, Lưu Diệp ở giữa sản sinh chia rẽ, liền đem bảo suất các loại người chú ý phạm vi co vào đến Trường An. Nơi xa sự tình cơ bản không chú ý, chờ đợi bí thư đài chuyển cáo, Chu Du tại Nam Dương, Tương Dương chỉnh quân, trọng yếu như vậy sự tình, thiên tử vì cái gì hiện tại mới nói. Tuần Úc ngay sau đó minh bạch, hắn đã từng đề nghị thiên tử lui giữ Hán Trung thậm chí Ích Châu. Bây giờ Chu Du chỉnh quân, có kiếm chỉ Hán Trung khả năng, thiên tử lo lắng hắn lần nữa khuyên hắn rời chú Hán Trung. Từ bỏ Tây Trinh kế hoạch, Tôn Sách thận trọng từng bước, thiên tử phản kích cơ hội có hạn, chỉ có Tây Trinh còn có một đường sinh cơ, lui giữ Hán Trung cố nhiên an ổn. Lại nghĩ ra được thì khó, người luôn luôn ham ăn biếng làm, đã có thể tại Hán Trung, Ích Châu an ổn sống qua ngày, có mấy người còn có thể lấy dũng khí trèo đèo lội suối. Lần nữa chiến đấu, bệ hạ, bí thư đài tin tức xác nhận Chu Du hội phát đối quan Trung hoặc là Hán Trung khởi xướng tiến công. Sao, hiện tại còn không thể xác nhận, cái kia bệ hạ coi là... Chu Du nếu như tiến công quan Trung hoặc là Hán Trung, phần thắng bao nhiêu? Thiên tử trầm ngâm một lát, lắc đầu, 5 năm số lượng đi. Vì sao? Quan Trung cũng tốt, Hán Trung cũng được, đều không tiện thông hành. Riêng là Hán Trung, dù cho Chu Du bộ hạ thiện đi đường núi, đi ngược dòng mà lên, đồ quân nhu vận chuyển cũng là một đại vấn đề. Không có một năm nửa năm không cách nào thành công. Binh lực nhiều, trải ra không mở. Binh lực quá ít, lại không cách nào thủ thắng. Tổng binh lực cần phải tại 2 đến chừng 30 ngàn. Tất nhiên là thời gian dài rằng co. Ngay cả như vậy, hàng năm hao phí quân phí cũng tại 20-30 trăm triệu. Dù cho Kinh Châu giàu có cũng vô pháp chèo trống quá lâu. Một khi Ích Châu phái binh tiếp viện, Chu Du rất có thể đánh lâu vô công. Tuần Úc gật gật đầu, thái úy dạy bảo có công. Bệ hạ đã có binh ra khí độ, thần cũng coi là Chu Du tiến công khả năng không lớn. Trừ bệ hạ nói bên ngoài, còn có hai điểm có thể cung cấp tham khảo. Một là Tôn Sách bản thân trở về Giang Đông, cũng không chiến ý. Hai là Tôn Sách chiến tuyến quá dài, theo Đông Hải đến Lạc Dương, lại tại Kinh Châu Nam Bộ, kéo dài 1000 dặm, đóng quân hơn 10 bên ngoài, tổng binh lực vượt qua 100 ngàn. Một khi cùng triều đình khai chiến, tất thành trùng mũi tên chi, hắn đem ba mặt thụ địch, 100 ngàn chi sư, đóng quân một năm phí dụng bất quá 2 tỷ, nếu là toàn diện khai chiến. Hàng năm phí dụng 10 tỷ trở lên, thời gian một năm liền có thể đem mấy năm tích lũy tiêu hao sạch sẽ. Lại Tôn Sách thiếu kỵ binh, lợi cho thủ mà bất lợi công, Bắc không thể hơn sông lớn, Tây không thông càng vu sơn, cho dù chiến thắng cũng vô pháp đến lợi, hắn cần gì phải tự tìm phiền toái. Thiên tử buông lỏng một hơi, lộ ra một tia thoải mái. Lại có một chút xấu hổ. Tuần Úc ánh mắt so với hắn xa nhiều. Hắn chỉ nhìn thấy Nam Dương, Tương Dương. Tuần Úc lại một mực tại quan sát toàn cục. Theo cục bộ tới nói, Chu Du xác thực có khả năng tại chuẩn bị chiến đấu. Nhưng trận chiến đấu này cho dù phát sinh cũng là quy mô nhỏ xung đột. Không có khả năng toàn diện khai chiến, chiến tranh tiêu hao quá lớn, triều đình cố nhiên không chịu đựng nổi, Tôn Sách đồng dạng không chịu đựng nổi, lệnh quân nói có lý, tuy nhiên như thế, bệ hạ cũng không có thể phớt lờ. Nghi Tăng Cường cùng Hán Trung liên lạc, chuẩn bị không ngờ, Ích Châu là triều đình còn sót lại đường lui, Hán Trung là cùng Ích Châu liên lạc phải qua đường. Không thể có mảy may sơ suất. Thiên tử liên tục gật đầu. Điểm này không dùng Tuân Úc nhắc nhở hắn cũng có thể nghĩ ra được. Đã cùng Tôn Sách vạch mặt mạo hiểm quá lớn, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ Viên Đàm. Chí ít đáp ứng Viên Đàm điều kiện khả năng không có. Không đáp ứng Viên Đàm điều kiện, tự nhiên cũng liền không chiếm được Ký Châu thuế má. Có thể trông cậy vào chỉ có Ích Châu. Một khi Ích Châu có sai lầm, triều đình đừng nói Tây Trinh, có thể không chết đói thế là tốt rồi. Ích Châu không thể sai sót, thiên tử không dám thất lễ. Ngay sau đó sai người đem Lưu Diệp mời đến thương nghị. Lưu Diệp ý kiến cùng Tuân Úc tương tự, lúc này không nên cùng Tôn Sách khai chiến, vẫn là hoãn một chút tốt. Bất quá hắn không đề nghị tùy tiện tiếp nhận Tôn Sách điều kiện. Triều đình không dễ, Tôn Sách tình cảnh cũng chưa chắc liền tốt. Đã song phương đều không dám tùy tiện khai chiến, thì không cần quá ủy khuất cầu toàn. Tận khả năng tranh thủ một chút chỗ tốt, Tây Trinh thì nhiều một phần thắng. Lưu Diệp ngay sau đó lại đưa ra mấy điểm đề nghị. Không thay đổi trước mắt chế độ. Tại hiện hữu quan chế bên trong giải quyết Tôn Sách quản thúc Nam Châu vấn đề. Bảo trì triều đình tôn nghiêm. Không cho Tôn Sách thừa dịp cơ hội. Cho dù là nhượng bộ cũng chỉ có thể là trì hoãn thời gian. Tôn Sách nhất định phải hướng triều đình giao nộp cần phải giao nạp thuế má. Dù là một bộ phận cũng được. Đây là triều đình lớn nhất vô cùng cần thiết. Cũng là triều đình cùng Tôn Sách đàm phán cơ sở. Nếu như Tôn Sách không chịu giao nạp thuế má, cái kia đàm phán thì không có ý nghĩa. Dứt khoát quyết liệt, chí ít có thể cùng Viên Đàm đàm phán. Đoạt tại đàm phán chưa công bố trước đó, triệu hồi lúc trước phái đến Nam Dương cảnh nội quan viên. Có thể triệu hồi một cái tính toán một cái. Những người này tự mình kinh lịch Nam Dương tân chính. Nếu như có thể trở lại triều đình, trừ biểu dương triều đình chính sóc bên ngoài, còn có thể đối quan trung chữa trị đưa đến đẩy mạnh tác dụng. Tương lai bế quan thực cốc, cùng Tôn Sách rằng co, những người này có thể phát huy tác dụng. Sau cùng, Lưu Diệp lại đưa ra một chút, đi vào Trường An Tôn Thất đã không ít, cần phải phát huy đầy đủ những người này tác dụng, hoặc là ủy nhiệm quan chức, hoặc là cùng đại thần. Chư tướng quan hệ thông gia, tận khả năng ổn định Trường An tình thế, vì đem vì Tây Trinh chuẩn bị sẵn sàng. Riêng là quan hệ thông gia, tiên đế con nối dõi đơn bạc, hoàng nông vương lại bất hạnh mất sớm, hiện tại chỉ còn lại có thiên tử cùng trưởng công chúa hai người. Cần phải theo trong tông thất chọn lựa một số đờ yông gồm nhiều mặt nữ nhi phong làm công chúa, cùng văn võ quan hệ thông gia, gia tăng hoàng thất lực lượng. Cùng lúc đó, lại vì thiên tử lựa chọn một số lớn thần chi nữ làm phi, đem tận khả năng nhiều người cùng hoàng thất bó cùng một chỗ. Giống Hàn Toại, Mã Đằng gả nữ dạng này sự tình không thể lại phát sinh. Thiên tử vui vẻ đồng ý. Ngay sau đó tìm tông chính Lưu Sủng đến thương lượng. Đầu tiên chọn một cái phù hợp nhân tuyển gả cho Mã Siêu. Trước đem Tây Lương hệ cậy mở một lỗ hồng, thương lượng đã định, Tuân Úc ngay sau đó định ra chiếu thư, kinh thiên tử dùng tỷ, phái người mang đến Ngô quận, thông báo Dương Bưu cải biến sách lược. Hàn Toại bưng chén rượu, ánh mắt lấp lóe, Mã Đằng không chớp mắt nhìn lấy Hàn Toại, trên mặt chất đống chân thành nụ cười, y hệt năm đó tại Lương Châu thời điểm. Mã Siêu cũng bình tĩnh trở lại, cố nặn ra vẻ tươi cười, lặng chờ Hàn Toại ý kiến. Thật lâu, Hàn Toại đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Mã Siêu buông lỏng một hơi, Mã Đằng lại vẫn là cười híp mắt, Văn Ước, ngươi cụ thể nói một chút, ta não tử đần, nghĩ không quá rõ ràng. Hàn Toại ngó ngó Mã Đằng, khóe miệng trao lên, cùng Mã Đằng ở chung nhiều năm như vậy, hắn rõ ràng Mã Đằng là ai, nếu thật là một cái não tử người ngu, lại làm sao có thể theo một cái mộ binh đi cho tới hôm nay. Cùng hắn sánh vai cùng nhau, bất quá cái này cũng không có gì chỗ xấu, hắn muốn giả ngu liền để hắn giả bộ a. Làm cho ngoại nhân cảm giác đến bọn hắn là một thể luôn luôn chuyện tốt. Ngược lại là vừa vặn trở về Mã Siêu thông minh lộ ra ngoài. Nếu như lung lạc không tốt, về sau lại là phiền phức. Tôn Sách thủ đoạn này cao minh a, đã lớn mạnh Tây Lương hệ, để triều đình không dám xem thường, lại để cho Tây Lương Châu nội bộ bảo trì thăng bằng. Không thể nhất ra độc đại, chỉ có thể nghe hắn bài bố. Thọ Thành, ngươi chính là làm người quá trung hậu, dễ dàng đem người nhìn đến quá tốt. Hàn Toại rót đầy tửu, cười nhẹ nhàng điện nâng chén hướng Mã Đằng cha con thăm hỏi. Uống một chén say rượu, hắn nói tiếp, triều đình cũng tốt, Tôn Sách cũng được, đều không an cái gì hảo tâm. Bọn họ một cái là cao hoàng đế con cháu, một cái là bá vương tái thế. Số mệnh chi tranh, ai thắng ai thua, không phải chúng ta người kiểu này thấy rõ ràng. Chúng ta mở to hai mắt nhìn lấy, chớ bị bọn họ ngộ thương là được. Bọn họ đánh đến chết đi sống lại, chúng ta liền từ giữa kiếm lời điểm tiện nghi. Bọn họ thắng bại đã định, chúng ta thì đi theo người thắng. Hiệu Hà Tây Đậu Dung cố sự, chẳng phải mỹ quá thay. Mã Đằng liên tục gật đầu, lần nữa nâng chén, vẫn là Văn Ước có kiến giải. Văn Ước, ngươi làm Đậu Dung, cha con chúng ta nghe ngươi hiệu lệnh, cam đoan không có sai. Hàn Toại cười ha ha một tiếng, lại không để vào trong lòng, Tôn Sách có được năm châu. Tiền thuế sung túc, nhưng là hắn thiếu ngựa, thiên tử có đại nghĩa, nhưng là thiếu binh. Lương Châu nhân khẩu tuy nhiên không nhiều, nhưng dân phong chất phác, lại kiêm gia ngựa, từ trước đến nay là gia là tinh binh địa phương. Tôn Sách muốn ngựa, thiên tử muốn binh, chúng ta đều có thể cung cấp, cho nên có thể hai mặt phùng nguyên. Hàn Toại rút ra eo bên trong đoản đao, khoác lên duỗi ra ngón tay phía trên, đoản đao lung la lung lay, lại không rơi xuống. Hàn Toại nói tiếp. Mọi việc đều thuận lợi là chuyện tốt, nhưng cũng rất nguy hiểm. Cái này bên trong quan trọng cũng là thăng bằng. Thăng bằng nắm chắc tốt, liền có thể chi phối phùng nguyên. Thăng bằng nắm giữ không tốt, cũng là hai mặt thụ địch. Như thế nào thăng bằng? Muốn xả thân theo người, Tôn Sách muốn ngựa, chúng ta liền bán ngựa. Thiên tử muốn binh, chúng ta thì xuất binh. Như thế Tôn Sách hội cho chúng ta quân giới, tiền thuế, thiên tử hội cho chúng ta quan chức, đương nhiên còn có công chúa. Hàn Toại cười một tiếng, thu hồi đoản đao, hướng về phía Mã Siêu cười một tiếng, thiên tử ban hôn. Ngươi không thể cự tuyệt, chỉ là giường tre ở giữa, ngươi phải nhớ kỹ vị trí của mình, không nên bị gối đầu gió thổi choáng. Thật muốn làm cái gì đại hán trung thần. Triều đình trung thần không dễ làm, Sa Hàn Tín, Bành Việt liền không nói, liền xem như Đậu Dung, cảnh già cũng là thê lương cực kỳ. Mã Đằng liên tiếp gật đầu biểu thị đồng ý, Mã Siêu như có điều suy nghĩ, thúc phụ yên tâm. Tuy nhiên bệ hạ phong ta làm phò mã đô úy, thế nhưng là ta không muốn ở lại trong triều. Quan Đông, quan Tây từ trước đến nay căm thù. Lấy Lương Châu Tam Minh cùng Hoàng Phủ Thái Úy chiến công hiển hách đều khó mà tự toàn. Ta lại sao dám hy vọng xa vời. Tương lai có cơ hội, ta vẫn là nghĩ ra đảm nhiệm một phương. Nói hay lắm, Hàn Toại thở dài một tiếng, Thọ Thành a, Mạnh Khởi não tử sống, không giống ta cái kia con bất hiếu tử nghĩa đồng dạng hồ đồ. Phái hắn đi đưa thân, kết quả bị Tôn Sách lưu lại tác chiến. Tác chiến thì tác chiến a, nhiều người như vậy không chết, hết lần này tới lần khác hắn chết, ngươi nói làm sao lại trùng hợp như vậy? Cho nên a, Mạnh Khởi trở về là đúng, tuy nói ngươi nhi tử nhiều, cũng không thể bị chết như thế không minh bạch. Huống hồ theo ta thấy, ngươi cái này mấy cái nhi tử bên trong, có thể thành đại sự chỉ có Mạnh Khởi. Thọ Thành, ngươi muốn chân quý a. Hôm nay thiên hạ đại loạn, ai biết cái này thiên mệnh có thể hay không rơi xuống ngươi Mã gia trên thân. Mã Đằng bị kinh ngạc, lắc đầu liên tục, văn ước, lời này cũng không thể nói. Ta Mã gia như thế chịu đựng nổi, ngươi sợ ta đi tố giác ngươi. Hàn Toại cười ha ha, vẫn là nói, ngươi sẽ đi tố giác ta. Yên tâm đi, tại thiên tử trong suy nghĩ, người ta cho tới bây giờ cũng không phải là trung thần. Nếu có cơ hội, hắn hội không chút do dự giết chết trong chúng ta một cái. Đền đón lấy cũng là một cái khác. Mã Đằng hít một hơi, lại từ từ phun ra, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?